Lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc tiểu nhật tử, Thiều Âm cả người khoan khoái, thấy rõ ngay cả khi đang hầu hạ quý phi, thỉnh thoảng trò chuyện cùng Xuân Phong và các cung nữ. Trên gương mặt nàng cũng hiện lên chút ý cười nhàn nhạt. Nàng vốn dĩ đã xinh đẹp tinh xảo, khoác lên người bộ thái giám phục lại càng khiến người khác khó phân thật giả, đôi khi còn khiến người ta nhìn đến ngẩn ngơ, nhầm tưởng là nam tử phong tư yểu điệu. Quý phi nhìn thấy khóe môi nàng ẩn hiện ý cười, trong lòng bất giác thầm nghĩ, chẳng trách tên cẩu hoàng đế mấy ngày trước lại si mê nàng đến vậy. Với dung mạo thế này, ai mà không động lòng. Thiểu Âm không hề hay biết ánh mắt quý phi đang đặt lên mình. Hôm nay trời hiếm khi sáng sủa, ánh nắng trải lên thân người, mang theo hơi ấm nhẹ dịu. Nàng ngẩng đầu nhìn trời cao, bất luận là nghĩ đến nhà cửa hoàng hậu ban thưởng, hay suối nước nóng được hứa hẹn, trong lòng đều không khỏi có chút mong đợi. Sống ở nơi này, từng ngày trôi qua, lại thấy nhẹ nhõm hơn ngày trước. Chiều hôm ấy sau khi hạ trực, Tô Trung Kiệt chặn đường nàng, cười hỏi. Thiều công công hạ trực rồi sao? Giờ định về thẳng phòng à? Thiều Âm nhanh trí đoán được dụng ý của hắn, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn. Tô công công, chẳng hay nương nương có việc tìm ta. Tô Trung Kiệt đáp, đương nhiên là chuyện tốt. Thiều công công thay thường phục rồi theo ta một chuyến. Hắn phất tay ra hiệu cho thái giám phía sau dâng lên một bộ y phục thường dân. Nương nương đoán Thiều công công chưa có thường phục, nên đặc biệt chuẩn bị cho một bộ. Thiều Âm trở về phòng, nhìn thấy bộ y phục màu xanh nhạt trải trên giường. Vải vóc không quá hoa mỹ, nhưng khi chạm tay vào lại mềm mại khác thường, mặc trên người hẳn sẽ vô cùng thoải mái. Nàng thay y phục, tháo mũ thái giám, đơn giản búi tóc cao, lấy một sợi dây xanh nhạt cột lại. Đứng trước tấm gương đồng mờ nhạt sửa sang, nhưng gương quá mờ, cũng chẳng nhìn rõ dung mạo mình lúc này ra sao. Vừa mở cửa, Tô Trung Kiệt liền thoáng ngẩn người. Chỉ là y phục hơi tươi sáng một chút mà đã làm nổi bật dung nhan tuyệt sắc của nàng. Màu xanh ấy tựa như lá sen nhàn nhạt giữa làn nước trắng, mềm mại lại thanh lệ. Mỹ nhân ai lại chẳng muốn ngắm. Nụ cười trên mặt Tô Trung Kiệt càng thêm chân thành. Mời Thiều công công, nương nương đang chờ chúng ta bên kia. Sao có thể để hoàng hậu nương nương đợi lâu. Mọi người vội vàng cất bước. Lần này là lần đầu tiên Thiều Âm rời cung kể từ khi đến thế giới này. Nàng cùng hoàng hậu và Như Ý ngồi chung trong một chiếc xe ngựa. Như Ý không kìm được liếc mắt nhìn Thiều Âm một cái, nương nương vì sao lại cho nàng ấy cả một tòa nhà. Hoàng hậu cũng hiếm khi mặc thường phục, trên tóc không còn cài nhiều châm ngọc như trong cung. Dù giản dị là vậy, khí chất cao quý vẫn không cách nào che lấp. Khóe mắt nàng vương nét cười nhàn nhạt, quay sang Như Ý hỏi. Chẳng phải bổn cung cũng từng cho ngươi đặt mua không ít thứ sao? Quả thật có đặt mua, ngay cả tòa nhà mà Tô Trung Kiệt mua ngoài cung, cũng là do hoàng hậu xuất tiền, đích thân chọn lựa. Người khôn Ninh cung, hoàng hậu quả thực luôn ưu đãi. Như Ý nhỏ giọng dỗi, nương nương, nô tỳ không có ý đó. Nàng lại liếc Thiều Âm, Thiều Âm mới hầu hạ nương nương được 2 tháng, sau đó đã chuyển sang thừa càn cung, vậy mà nương nương vẫn dành cho nàng ấy nhiều ưu ái như thế. Như Ý không hề hay biết thân phận thật sự của Thiều Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong, nhìn làn da nàng trắng như ngọc, mặc thường phục cũng vẫn đẹp đến kinh người, nếu nàng là nữ tử, có lẽ cũng chẳng ai sánh bằng. Trong lòng Như Ý thầm nghĩ, có lẽ chỉ vì dung nhan này khiến nương nương thấy dễ chịu, nên mới ban thưởng cho nàng nhiều như vậy. Nàng lại trừng mắt nhìn Thiều Âm một cái, nương nương đối đãi với người tốt như vậy, về sau tuyệt đối không được phản bội người. Thiều Âm hôm nay tâm tình tốt, không để ý tới mấy tâm tư vụn vặt kia. Nàng nghe bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng người ồn ào, đoán được là đã lên phố. Nàng quay đầu nhìn ra phía sau, nhưng không vén rèm. Hoàng hậu tùy ý tựa trong xe, nghiêng mặt nhìn nàng, giọng mang theo ý cười. Muốn nhìn sao? Thiều Âm quay đầu, bắt gặp ánh mắt nàng, ánh sáng long lanh trong đáy mắt không giấu được. Hoàng hậu khẽ sủng nịch mỉm cười, muốn nhìn thì cứ vén màn lên, nếu có gì muốn mua, có thể bảo Tô Trung Kiệt dừng xe, ta sẽ cùng ngươi đi. Thiều Âm cười càng sâu, không cần, trong cung cái gì ta cũng có, không thiếu thứ gì. Nói xong, nàng nghiêng người kéo nhẹ một góc rèm, ngắm nhìn bên ngoài. Trước mắt là con phố sạch sẽ rộng lớn, vượt quá sức tưởng tượng của nàng, ít nhất cũng ngang tầm đại lộ 4 làn xe ở hiện đại. Hai bên đường là những cửa hàng rực rỡ, cái gì cũng có. Không ít phu nhân ăn mặc sang trọng ra vào mua sắm, phía sau là nha hoàn, sai vặt tay xách đầy đồ. Không bao lâu, xe ngựa rẽ vào một con đường khác. Nơi đây không còn cửa hiệu, thay vào đó là những cánh cổng lớn và tường viện cao vút. Thiểu Âm ngẩng đầu nhìn những tòa nhà to rộng kia, trong lòng mới thật sự khắc sâu ý niệm, thế nào là nhà cao cửa rộng, khoảng cách giữa các cổng nhà đều rất xa, rõ ràng nơi đây chỉ có thể là những phủ đệ của người quyền quý. Thỉnh thoảng có người qua đường, thấy xe ngựa của họ thì vội nép sang một bên. Những khung cảnh sống động ấy lướt qua trước mắt Thiểu Âm, khiến nàng lần đầu cảm thấy bản thân thật sự đang sống lại trong một thế giới khác. Tim nàng đập mạnh, cái loại nhảy nhót mãnh liệt ấy chỉ khi thật sự cảm thấy mình đang sống mới hiện rõ như vậy. Tầm mắt nàng nhìn ra ngoài không còn là những khuôn mặt cung nữ cung kính, những bước chân thái giám ron ren. Một hồi lâu sau, xe ngựa dừng lại trước một cánh cổng không còn cao lớn như trước, tường viện cũng không quá uy nghiêm. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cổng rộng lớn. Tim Thiểu Âm khẽ run, đây là nhà mà hoàng hậu ban cho nàng sao? Từng động tác, từng biểu cảm của nàng đều rơi vào mắt quản chỉ hiền. Nàng sao lại không nhìn ra được sự xúc động trong lòng Thiểu Âm chứ? Quản chỉ hiền rất hiểu nàng. Thiểu Âm hiện giờ cũng chỉ là một tiểu cô nương 16 tuổi, bị người nhà lừa gạt tiến cung, trước đó cũng chỉ quanh quẩn trong khuê phòng. Cả đời nàng, chỉ có khuê phòng và hoàng cung, nay nhìn thấy phố phường rộng mở, người người tấp nập, làm sao không động lòng. Giọng quản chỉ hiền mềm hẳn đi, đi thôi, nhìn thử tòa nhà ta chọn cho ngươi. Dù không đích thân lựa chọn, nhưng bố cục từng tòa nhà, cùng cả thông tin về chủ cũ, nàng đều xem xét kỹ càng. Thiểu Âm bước xuống xe, đến trước cổng. Tô Trung Kiệt cười còn rạng rỡ hơn cả nàng. Thiểu công công, mau mở cửa ra xem. Tòa nhà này là ta thay mặt nương nương thu mua, cả giấy tờ cũng do ta xử lý. Đa tạ Tô công công. Thiểu Âm thậm chí không nhìn hắn, đôi mắt chỉ dán chặt vào cánh cổng trước mặt, khó mà tin nổi nơi này thật sự thuộc về mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản chỉ hiền đến bên nàng. Đi nào, mở cửa xem thử. Ta cũng chưa từng vào, hôm nay cùng ngươi xem một lượt. Mũi Thiểu Âm bỗng cay xè, nàng quay đầu nhìn quản chỉ hiền, nước mắt đã long lánh trong mắt. Làn da nàng vốn đã trắng, lúc này khóe mắt ửng hồng, lại càng khiến người thương tiếc. Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống má, tim quản chỉ hiền chợt thắt lại, tay khẽ giơ lên định lau đi giọt nước ấy, nhưng Thiểu Âm đã vội lau nước mắt, khẽ nghẹn ngào nói. Tạ ơn hoàng hậu nương nương. Lần đầu tiên nàng dùng giọng mềm nhẹ đến thế, từng chữ rơi vào tim quản chỉ hiền khiến lòng run lên. Nàng nghẹn lời, Thiểu Âm quay người, đưa tay đẩy cánh cửa ra. Kẽo kẹt, cánh cửa mở ra, hiện ra bức bình phong chạm hoa tinh xảo. Nàng bước vào vài bước, đưa tay chạm lên hoa văn, rồi quay đầu nhìn quản chỉ hiền, ánh mắt như đang hỏi, nơi này thật sự là nhà của ta sao? Quản chỉ hiền bị nàng nhìn đến lòng mềm nhũn, gật đầu. Đi xem tiếp bên trong đi, từ cửa hoa, hành lang, sương phòng, phòng bên. Nàng xem qua từng chỗ, không nơi nào không vừa ý, cả tòa nhà rộng lớn như thế, lại là của riêng nàng. Trong phòng, rất nhiều đồ đã được bài trí sẵn, hoàng hậu còn chuẩn bị cho nàng một bà tử quét dọn và một tiểu nha hoàn. Sau khi xem hết các gian, mọi người ngồi tại chính sảnh. Như ý pha trà cho quản chỉ hiền, còn Thiểu Âm thì đi sang phòng ngủ kế bên. Nàng tỉ mỉ ngắm nhìn mọi thứ trong phòng, không rõ là do hoàng hậu an bài, chủ nhân cũ để lại, hay Tô Trung Kiệt bố trí, nhưng mọi thứ, từ giường đến từng chi tiết, nàng đều yêu thích. Mỗi món đồ đều hợp ý nàng đến lạ. Khi nàng xoay người lại, thấy hoàng hậu đang đứng ở cửa. Thiểu Âm hơi chột dạ, nương nương, ta mải xem quên cả thời gian, để người phải chờ rồi. Quản chỉ hiền chậm rãi tiến đến, từng bước như khiến lòng nàng thêm đầy. Nàng dừng trước mặt Thiểu Âm, nhẹ giọng hỏi, thích chứ? Ánh mắt Thiểu Âm sáng như sao, nhẹ gật đầu, thích, dáng vẻ ấy khác hẳn bình thường, ánh mắt bừng sáng, chân thành rạng rỡ như thật sự sống lại. Tòa nhà ba gian này tọa lạc ở vị trí đắc địa, giá cả cao hơn nhiều nơi khác. Nhưng với hoàng hậu, cũng chỉ như bõ bèn, lúc trước nàng nói sẽ tặng Thiểu Âm một tòa nhà, cũng chỉ vì cảm thấy phòng trong cung quá chật hẹp. Giờ phút này, Nhìn nàng vui vẻ như thế, lòng Quản Chỉ Hiền cũng dâng lên một ý niệm khó nói. Nàng trêu ghẹo, mấy hôm trước còn nói không cần, nếu thật sự không muốn, ta thu lại cũng được. Nương nương, Thiểu Âm giật mình, theo sau ánh mắt ngập ngừng, nhỏ giọng nói. Tòa nhà là nương nương ban cho, nếu người muốn thu lại, nô tài cũng không hề oán trách. Quản Chỉ Hiền lại tiến thêm một bước, nhìn sâu vào mắt nàng. Thật sự không oán sao, nhưng bổn cung lại thấy được trong mắt ngươi có lưu luyến. Nói rồi, nàng mới phát hiện khoảng cách hai người quá gần. Thiểu Âm cũng đỏ bừng tai, không rõ là do lòng mình trái ngược lời nói, hay vì bị mỹ nhân như hoàng hậu nhìn chằm chằm mà chột dạ. Nàng cụp mắt, không nói gì thêm. Hơi thở của Quản Chỉ Hiền chậm lại, thấy vành tai đỏ hồng của Thiểu Âm, ánh mắt nàng sâu thêm vài phần, nhẹ giọng hỏi. Vậy, ngươi có thích phần lễ vật này của bổn cung không? Thiểu Âm đáp khẽ, thích. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người, đan vào nhau. Ngoài điều đó ra, Quản Chỉ Hiền chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập dồn dập, như đánh trống giữa lồng ngực. Cách chương.